Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 488, Hai Hầu Nhận Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không hai ngụm ăn xong một cái chuối tiêu tiện tay quăng ra, vỏ chuối rơi xuống mặt trong nham tương, bị nham tương nuốt mất. Mai Hoa Lộc chờ mong hỏi, đại thánh hiện tại có thể nói sao? Tôn Ngộ Không nằm trên thạch trụ, nhìn xem trên không, ung dung nói ra. Ban đầu là ta lão tôn bại, còn bại rất thảm, tư pháp thiên thần bất kỳ một cái nào đều có thể đem ta lão tôn đánh bại. Mai Hoa Lộc cả kinh kêu lên. Làm sao có thể, ngài thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, 100.000 ngày binh thiên tướng đều bắt không được Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không hỗn không thèm để ý nói ra, bởi vì bọn hắn so 100.000 ngày binh thiên tướng còn mạnh hơn. Trên đỉnh núi, không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, một người mặc áo bào xám hầu tử xuất hiện tại trên đỉnh núi, rơi vào hồ nước bên cạnh. Tam thanh quan bên trong, Huyền Thái Tử, Huyền Ngọc Tử, Huyền Thượng Tử vội vàng đi ra, ngưng trọng nhìn cách đó không xa mới hầu tử, lại là một cái hầu tử, chẳng lẽ hắn là tới cứu Tôn Ngộ Không? Cự Hồ, Mai Hoa Lộc, Bạch Sơn Dương cũng đều vội vàng đứng lên, cảnh giác nhìn xem mới tới hầu tử. Huyền Thái Tử thở dài thi lễ, nói ra, không biết đạo hữu từ đâu mà đến, đến muốn như thế nào? Trong lòng núi Tôn Ngộ Không lập tức xoay người đứng lên, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, là ai đến? Vô Chi Kỳ duỗi tay ra, một mặt lệnh bài hiển hiện, lệnh bài phía trên khắc lấy hai cái phù tự câu trần. Nói ra, ta chính là bầu trời thần uy đại tướng quân, phụng mệnh đến đây nhìn xem Tôn Ngộ Không. Huyền Thái Tử, Huyền Ngọc Tử, Huyền Thượng Tử chấn động trong lòng, đây chính là trong truyền thuyết thần hầu đại tướng quân, lâu có nghe tiếng nhưng là thấy đến còn là lần đầu tiên, vội vàng thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến thần quân, Vô Chi Kỳ thu hồi lệnh bài, hướng phía hồ sen đi đến, chân đạp mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng. Cự Hồ, Mai Hoa Lộc, Bạch Sơn Dương vội vàng hướng phía tả hữu tránh ra, nghe nói vị tướng quân này thế nhưng là tính khí không tốt lắm. Vô Chi Kỳ đi đến động khẩu trước đó, một bước phóng ra nháy mắt biến mất. Trong lòng núi Tôn Ngộ Không cả kinh kêu lên, thần hầu đại tướng quân, Vô Chi Kỳ rơi xuống Tôn Ngộ Không trước mặt đánh giá Tôn Ngộ Không, vừa cười vừa nói. Nhìn, ngươi tháng ngày trôi qua không tệ à, giống như đều ăn béo một chút. Tuy nhiên ta càng thích người khác gọi ta thần uy đại tướng quân. Làm sao ngươi tới, đế quân để ngươi đến, có phải là đế quân để ngươi đến thả ta ra ngoài? Tôn Ngộ Không liên tiếp tam vấn, mong đợi nhìn xem Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ lắc đầu nói ra, không phải, là chính ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. Tôn Ngộ Không thất vọng, không cao hứng nói ra, ngươi là đến xem ta lão tôn trò cười à, Vô Chi Kỳ hắc hắc cười lạnh nói ra. Ta nhìn ngươi không biết trời cao đất rộng, thật không rõ ngươi là thế nào sống lâu như thế. Nếu là tại viễn cổ hồng hoang thời kỳ, ngươi chết sớm. Tôn Ngộ Không nhất thời nổi nóng kêu lên. Vô Chi Kỳ, đừng tưởng rằng ngươi so ta lão tôn lợi hại một điểm, liền có thể đối ta lão tôn châm chọc khiêu khích. Nha, còn sẽ dùng thành ngữ đâu. Ta lão tôn cũng là đọc qua sách biết qua chữ. Vô Chi Kỳ 45 độ nhìn xem động khẩu, gánh vác xong chào. Ngươi có biết lai lịch của ngươi? Tôn Ngộ Không trong lòng vô ý thức hiện lên nữ hoa nương nương danh hào, nhưng là nữ hoa nương nương giống như bây giờ còn chưa nhận ta, sau đó ảm đạm nói ra. Ta lão tôn thiên sinh địa nuôi, có rất lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu Trần Đại Đế từng nói, Chu Thiên bên trong có ngũ tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ. Có năm trùng, chính là lòa lân mao vũ côn, lại có tứ hầu hỗn thế, không vào 10 loại bên trong. Không phải trời, không phải đất, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, cũng không phải lòa, không phải lân, không phải lông, không phải vũ, không phải côn. A Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Vô Chi Kỳ, thuyết pháp này ta lão tôn ngược lại là chưa nghe nói qua. Đầu tiên là linh minh thạch hầu thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự thiện xuất nhập tránh cái chết và kéo dài tuổi thọ. Thứ ba là thông tí viên hầu cầm nhật nguyệt co lại thiên sơn, phân biệt tốt xấu, càn khôn ma lộng. Thứ tư là lục nhĩ mi hầu thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Này tứ hầu người, không vào 10 loại chi trùng, không đạt hai gian chi danh. Vô Chi Kỳ quay người nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, cái này nói chẳng phải là cũng là ta lão tôn. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ kích động, mong đợi nhìn xem Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ nói ra, này tứ hầu người đến thiên địa tạo hóa mà thành, tuy không phải đồng bào, lại vì huynh đệ. Người đoán không lầm, người ta đều là tứ hầu một trong. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, ha ha kích động cười vài tiếng. Huynh đệ, ngươi vậy mà là ta lão tôn huynh đệ, ta lão tôn lại còn có huynh đệ, ngươi là cái nào? Ta chính là xích khảo mã hầu Vô Chi Kỳ. đắc đạo Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, sau bị Câu Trần Đại Đế thu phục làm Câu Trần Cung hộ pháp thần tướng. Tôn Ngộ Không, ngươi phải gọi ta một tiếng đại ca. Đại ca, Tôn Ngộ Không trong lòng ngực chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên, nhẫn không cười ngửa mặt lên trời cười ha ha, hai tay tại tới trước mặt về vỗ kích động hưng phấn kêu lên. Huynh đệ ta lão tôn cũng có huynh đệ, ta lão tôn cũng có huynh đệ. Nháy mắt phóng lên tận trời, mang theo xích sắt rầm rầm vây quanh lòng núi xuyên qua, nhất quyền nhất cước đánh vào trên vách núi đá, phát ra ầm ầm chấn động âm thanh. Tôn Ngộ Không phát tiết một phen về sau, đột nhiên nhảy đến trên trụ đá kích động kêu lên. Đại ca, mau đưa ta trên người xiềng xích bỏ đi cứu ta ra ngoài. Vô Chi Kỳ lắc đầu nói ra, cứu không, ngọn núi này chính là đế quân lập, ai cũng cứu không ngươi. Tôn Ngộ Không nụ cười ngưng lại, tức giận kêu lên. Rốt cục muốn quản quan ta lão tôn tới khi nào? Oán trách nói ra, đại ca ngươi cũng vậy, như là đã biết ta lão tôn thân phận, vì sao còn tại trước cổng trời khó xử ta lão tôn? Ta là tại cứu ngươi. Đại ca, ngươi nếu không cản ta ta lão tôn sớm đi, làm sao đến mức bây giờ bị đóng tại núi này cơ sở phía dưới. Tam đệ, hồng hoang tam giới nước xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn sâu. Theo ta được biết, hỗn thế tứ hầu đến nay xuất thế đã có 3 vị, còn có một vị chính là thông tí viên hầu viên hồng, có cầm nhật nguyệt co lại thiên sơn, phân biệt tốt xấu, càn khôn ma lộng chi năng, thực lực tuyệt không dưới ngươi, chỉ vì tạo giết ngược gây tai họa, sớm tại ước vạn năm trước liền đã bỏ mình lên phong thần bảng. Ngày xưa ta không thể cứu hắn, hiện tại ta có thể cứu ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu, nếu là người khác ta lão vô lý đều không để ý hắn, nhìn xem hắn đi chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không kinh ngạc đứng trên thạch trụ, còn có một cái huynh đệ sớm tại ước vạn năm trước liền chết. Lúc này mới cảm thấy thấy lạnh cả người, Vô Chi Kỳ vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, nói ra. Tam đệ, ở trong sơn động này hào hào tu hành, đợi đến ngươi tu hành có thành tựu ta liền đi cầu đế quân thả ngươi ra, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi thiên đình uống rượu. Tốt, Tôn Ngộ Không hữu khí vô lực gật đầu. Hoa quả sơn ngươi cứ yên tâm, ta giúp ngươi chiếu cố. Đa tạ đại ca, ngươi còn có cái gì nhu cầu ta tận lực đều giúp ngươi làm được. Tôn Ngộ Không con mắt lóe lên, ngẩng đầu nói ra. Đại ca ta muốn gặp một chút Tư Pháp Thiên Thần. Vô Chi Kỳ vô ý thức cau mày, lắc đầu nói ra. Không thành, ta tuy nhiên cùng Triệu Công Minh, Khổng Tuyên bọn họ có chút giao tình, nhưng là để cho bọn họ tới gặp ngươi, vẫn còn có chút khó khăn. Tôn Ngộ Không mờ mịt nói ra, đại ca ngươi nói Triệu Công Minh, Khổng Tuyên là cái gì? Ta muốn gặp là Tư Pháp Thiên Thần Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính bọn họ cũng không phải cái gì Triệu Công Minh Khổng Tuyên. Một chút tiểu miêu tiểu cầu muốn thấy ta còn không vui lòng đâu. Cách chương.